có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu thất giải quyết xong, một cái đùi gà, mở miệng nói. Người nói những thứ này làm gì a hát? Diệp Tiểu Xuyên nói, cửu đỉnh đại biểu cho Hoa Hạ Cửu Châu, là nhân gian tín ngưỡng, như thế trọng yếu cửu đỉnh thất lạc có phải hay không muốn tìm trở về? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu thất nói lẩm bẩm. Nếu như thứ đồ vật rất trọng yếu, đó là hẳn là tìm trở về, nhưng này cùng ta cùng Lạc Thần Phú có quan hệ gì? Diệp Tiểu Xuyên khép lại sách cổ, nói. Làm sao sẽ không có sao? Căn cứ ta hơn lần điều tra cửu đỉnh lưu lạc đến các ngươi thiên giới, ngoại trừ Hoa Vô Ưu được đại diện đỉnh bên ngoài, mặt khác tám đỉnh đều bị thiên giới tứ phương thiên đế đoạt được. Bắc đế được đòn rông, đại dương hai đỉnh, ban cho Huyền Minh nhị thánh. Viêm đế được đại gai, đại dự hai đỉnh, ban cho Huyễn Ảnh công chúa cùng Hỏa Thần Trắc Nghiệm. Tử vi đế được đại ký, đại từ nhị đỉnh, ban cho Cổ Vũ Kỳ cùng tập tục còn sót lại vui mừng. Cha của ngươi Thiếu Hạo đế được đại ung, đại thanh hai đỉnh, đại thanh đỉnh. Ban cho Lạc Thần Phú, đại ung đỉnh thì là ban cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, tiểu thất tựa hồ không có gì chuẩn bị tâm lý, trực tiếp đem trong miệng nhồi vào chờ đợi nhấm nuốt xuống đồ ăn, toàn bộ phun tại Diệp Tiểu Xuyên trên mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên không tốt dạng, quỷ nha đầu cười ngửa tới ngửa lui, vượng tài, phú quý, lão đại cũng nằm dạp trên mặt đất dùng cánh cùng móng vuốt vỗ mặt đất. Vẫn là Vân Khất U chi kỷ, theo trong tay áo xuất ra một phương khăn tay cho Diệp Tiểu Xuyên lau mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên mặt đen lên, chịu đựng nổ khí, trong lòng tự mình an ủi, chỉ cần có thể thu hồi đại ung đỉnh, đừng nói bị phun một mặt vụn thịt coi như là phun một mặt cứt trâu, mình cũng không sao cả. Tiểu thất thò tay lau miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên bản miệng nàng mong đều là đầy mỡ chán, bị đầy mỡ chán tay vừa sờ, hoàn toàn biến thành vai hề. Nàng nói, ngươi nói cái gì, mẫu hậu đưa cho ta lò luyện đan, là các ngươi nhân gian cửu đỉnh một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói, ngươi mới biết được a hát, tiểu thất công chúa chúng ta đều là người sảng khoái, ngươi đem đại ung đỉnh cho ta, ta có thể cam đoan Lạc Thần Phú tánh mạng. Tiểu thất trong mắt xoay tròn loạn chuyển, nói, cửu đỉnh rất trọng yếu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, đối với chúng ta nhân gian mà nói rất trọng yếu, gần nhất hơn nửa năm chúng ta đã theo các ngươi thiên giới đoạt lại 6 đỉnh, chỉ còn lại ngươi cùng Hoa Vô Ưu, Cổ Vũ Kỳ 3 người trên người thần đỉnh. Một tôn đỉnh, đổi một cái mạng, cái này mua bán ngươi không lỗ. Tiểu thất chớp mắt to hạt châu, nói. Không đổi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, hắn cho rằng tiểu thất sẽ không chút do dự đại ung đỉnh đổi Lạc Thần Phú đâu này, kết quả tiểu thất gọn gàng dứt khoát tỏ vẻ chính mình không đổi. Diệp Tiểu Xuyên nói, vì cái gì không đổi a hát, này Lạc Thần Phú không phải vị hôn phu của ngươi ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu thất nói, hắn ở đây trong nội tâm của ta, nhiều lắm là tính toán là bị thai lốp xe dư tên gọi tắt thứ hai thai. Ta cùng hắn không quen, ta tại sao phải dùng một tôn trọng yếu phi thường thần đỉnh đổi mạng của hắn a hát. Khi ta đầu tú đậu, Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy ngươi mới vừa rồi còn vì hắn khóc chết đi sống lại. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi cảm tình rất tốt đâu này. Tiểu thất nói, ngươi người này thật sự là vì tư lợi ý chí sắt đá a hát, thứ hai thai chẳng lẽ cũng không phải là thai sao? Hôm nay hắn đều phải chết, ta rơi vài giọt nước mắt thương tiếc tế điện có cái gì kỳ quái đâu. Không tin ngươi có thể hỏi tiểu quỷ ta tiểu thất có phải hay không thường xuyên vì cái khác nam nhân rơi nước mắt. Chẳng lẽ từng cái ta chịu rơi nước mắt nam nhân, đều là vị hôn phu ta a hát. Ngươi thật trêu chọc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.